Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 958, chương 959, không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi. 4. Hàn Chi phản đạp cần ga lực đạo, bỗng dưng một tan giả, ngay sau đó liền đạp chân phanh, xe đột nhiên dừng lại, thân thể của hắn đi phía trước nghiêng một cái, sau đó hắn liền ổn định thân thể, ngẩng đầu mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa hai người nhìn. Hàn Chi phản vô dụng quá lớn công phu, liền nhận ra người nam nhân kia, chính là mấy ngày trước đưa Trình Vị Vãn trở về nhà nam nhân. Cũng là tối nay gọi điện thoại cho nàng, bị nàng kêu là giật nam ca, nam nhân. Nam nhân còn chưa tới trước mặt của Trình Vị Vãn, trước hết đem ô dù đưa tới, chắn trên người của nàng. Tiếng mưa rơi rất lớn, xe cửa sổ đóng chặt lại. Hàn Chi phản không nghe được hai người nói chuyện với nhau âm thanh. Nhưng theo nam nhân trên bộ dáng, có thể thấy được, hắn rất gấp. Trình Vị Vãn sắc mặt tái nhợt, người thoạt nhìn có chút suy yếu. Nàng không có trở về nam nhân mà nói, chỉ là hướng về phía tức giận nam nhân mềm nhũn cười cười. Nam nhân bị nàng cười như vậy trong nháy mắt không còn tính khí. Hắn một giây kế tiếp liền dắt lấy tay nàng, đem nàng kéo đến trước xe, mở cửa xe, để cho nàng chui vào. Nam nhân đóng lại cửa xe sau, không gấp lên xe, mà là đi vòng qua đằng sau đuôi xe chỗ, theo trong cốp sau cầm chừng mấy cái khăn lông lớn, quay trở lại đến Trình Vị Vãn chui vào nơi cửa xe. Mở cửa xe, đem khăn lông nhét vào trong. Nam nhân đứng ở cửa xe cạnh, uốn lên thân, một cái tay đưa vào trong xe. Đại khái là giúp Trình Vị Vãn lau nước trên người. Cánh tay không ngừng động. Một hồi lâu, hắn mới ngừng lại. Trong tay xách mấy cái ướt nhẹp khăn lông. Lại một lần nữa đi tới cốp sau chỗ. Đem khăn lông ném vào. Sau đó kéo ra ghế lái cửa xe. Thu hồi ô dù. Chui vào. Xe rất nhanh phát động. Chậm rãi chạy rời đi. Mưa rơi rất lớn. Xe chạy ra khỏi đi không bao xa, liền hoàn toàn mơ hồ ở trong nước mưa. Hàn Chi phản nhìn chằm chằm rời đi xe, đèn sau thỉnh thoảng sáng lên đèn đỏ nhìn một hồi, sau đó thần sứ quỷ sai một dạng đạp chân ga, cầm tay lái đi theo. Hai chiếc xe từ một trước một sau chạy một khoảng cách, Hàn Chi phản nhận ra đây là tại hướng trong nhà Trình Vị Vãn phương hướng mở. Bất quá phía trước chiếc xe kia tại sắp đến Trình Vị Vãn ở cư xá thời điểm ngừng lại, Hàn Chi phản cũng đi theo đạp chân phanh. Rất nhanh, cửa xe mở ra, Trình Vị Vãn cùng nam nhân phân biệt xuống xe. Nam nhân che dù, mang theo Trình Vị Vãn tiến vào ven đường một nhà vẫn còn đang buôn bán siêu thị. Tại hai người thân ảnh biến mất tại cửa siêu thị thời điểm, Hàn Chi phản cũng đã tắt xe hỏa, xuống xe, tiến vào siêu thị. Mặc dù đã sắp đóng cửa, nhưng trong siêu thị người cũng không ít. Hàn Chi phản tại trong siêu thị đi dạo một hồi, mới nhìn thấy Trình Vị Vãn cùng người nam nhân kia. Nam nhân đẩy xe con, tại quả sơ khu đang tại tuyển chọn tỉ mỉ trái táo. Trình Vị Vãn đứng ở bên cạnh, không có động thủ, thỉnh thoảng tại nam nhân quay đầu hỏi nàng nói thời điểm, nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, hoặc là gật đầu một cái. Hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều, nhưng hình ảnh thoạt nhìn phá lệ hài hòa. Hàn Chi phản càng xem, đáy lòng càng không thoải mái. Trình Vị Vãn cùng nam nhân cũng không có đi dạo quá lâu, chọn rau cải cùng trái cây. Tại sữa chế phẩm khu sách một cái dương sữa chua, liền đi kết khoản đài. Hàn Chi phản không có chọn bất kỳ vật gì, cho nên không gấp rời đi, mà là chờ đến phiên bọn họ tính tiền thời điểm, hắn mới từ không mua đồ cửa ra, đi ra ngoài. Trình Vị Vãn cùng người nam nhân kia kết xong sổ sách sau, hướng về phía siêu thị cửa ra đi tới. Hàn Chi phản liền đi theo bọn họ sau. Mau ra siêu thị cánh cửa thời điểm, nam nhân mở miệng, âm thanh nho nhã, giống như là bị giáo dục cao đẳng có triển vọng thanh niên. Vãn Vãn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,